Làn da trắng trẻo mịn màng của người phụ nữ là chiến lợi phẩm mà hắn ưa thích. Hắn sẽ lột da cô từng chút một. Trong quá trình đó, cô vẫn chưa chết. Thậm chí đây mới chỉ là sự bắt đầu. Bởi vì cô là người phụ nữ của anh, tượng trưng cho dục vọng và khao khát mãnh liệt nhất của anh. Do đó, hắn sẽ hành hạ cô một cách triệt để, cho đến khi cô không còn sót một mẩu da, một cọng tóc, một miếng thịt. Hắn khiến anh hoàn toàn mất cô. Bạc Cận Ngôn cúi đầu, giơ tay, che mắt mình. Xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có máu nhỏ chảy dọc theo cánh tay xuống ngón tay, nhỏ tong tong xuống mặt đất. Giản Dao áp mặt vào nền đất giá lạnh, toàn thân bất động, lưng, eo, hai chân cô đau rát khôn cùng. Mỗi tấc da trên toàn thân phảng phất không thuộc về cô. Tầm nhìn của Giản Dao vẫn mơ hồ. Ánh đèn, chiếc giường, lan can sắt dường như biến thành quái vật đáng sợ. Trong đầu cô xuất hiện vô số tiếng nói, nhiều đến mức không thể chứa nổi. Huyệt thái dương đau đến mức sắp nổ tung. Giao Giao, châm ngôn của bố là đầu đội trời chân đạp đất, không hổ thẹn với lương tâm. Chị, sao chị đối xử tốt với người đàn ông đó đến thế? Đúng là yêu quái, cũng có mùa xuân. Giản Giao, tôi chưa từng chứng kiến cậu ấy quan tâm một cô gái nào như vậy. Lẽ nào em không muốn hôn tôi? Nếu cứ 5 phút em hôn anh một lần, anh có thể cùng em làm bất cứ chuyện vô vị gì. Bây giờ em đã cảm thấy chân thực chưa? Giọt lệ to như hạt đậu từ khóe mắt trào ra, chảy xuống gương mặt giá lạnh, chảy qua đôi môi nứt nẻ của cô. Vị mặn chát đó phảng phất là mùi vị duy nhất cô cảm nhận được trên thế gian này. Cộp, cộp, cộp. Tiếng giày da nhẹ nhàng vang lên, nhưng cũng đủ khiến toàn thân Giản Dao run rẩy. Cô lập tức co quắp người, giống động vật nhỏ trốn ở trong góc tường. Sao không chạy nữa? Giọng nói trầm bổng của Tạ Hàm vang lên sau lưng Giản Dao. Chẳng thú vị chút nào. Hai ngày trước cô còn chạy như con thỏ, kinh sợ cơ mà. Giản Dao cúi đầu nhìn hai tay mình. Trên đó đầy vết thương, máu đỏ nhảy nhụa, không còn vẻ trắng nõn mịn màng thường lệ. Mặc dù rất đau, nhưng cô vẫn nghiến răng, dùng hai tay ôm đầu, chờ đợi trận đòn kế tiếp. Bắt gặp động tác chậm chạp và vô ích của cô, Tạ Hàm bật cười thành tiếng. Vút, vút, một âm thanh sắc nhọn xé không gian truyền tới. Sau đó là cơn đau xé rát quen thuộc, lại một lần nữa rơi xuống lưng cô. Trước mắt Giản Dao tối sầm, cô gần như ngất lịm. Toàn thân cô chìm trong nỗi đau, rời sông lấp bể. Mọi cơ quan nội tạng tự hồ bị roi đánh dịch chuyển khỏi vị trí. Nỗi đau đớn vô biên, vô tận này bao giờ mới kết thúc? Làm thế nào mới có thể kết thúc? Ok, Tạ Hàm bế Giản Dao khỏi mặt đất, đặt lên chiếc giường nhỏ đầy vết máu. Động tác của hắn hết sức dịu dàng. Cô có muốn kết thúc tất cả những chuyện này không? Tạ Hàm cất giọng nhẹ nhàng, giống như hắn có thể nhìn thấu nội tâm cô. Giản Dao nức nghẹn, không trả lời câu hỏi của hắn. Tầm mắt của cô vẫn mơ hồ, cô lờ mờ nhìn thấy ngón tay mình túm chặt ga dài giường. Lại buông lỏng, túm chặt, lại buông lỏng. Cứ như vậy, thần kinh của cô mới có thể tập trung một chút. Cô nhắc nhở bản thân, không thể bị hắn chi phối, không thể từ bỏ sinh mệnh. Viết đi. Giọng nói của hắn là âm thanh duy nhất trong thế giới đau đớn này. Giọng nói đó đầy mê hoặc. Cô có muốn kết thúc không? Chỉ cần cô viết ra. Nếu không phải vì Bạc Cận Ngôn, cô vốn là một người phụ nữ bình thường, vui vẻ, có cuộc sống như bao người khác. Đâu phải chịu nỗi đau của ngày hôm nay. Một nỗi chua xót dội vào lòng Giản Dao. Đúng vậy, nếu không phải vì Bạc Cận Ngôn, cuộc đời cô sẽ khác. Cô sẽ sống trong thế giới rực rỡ ánh mặt trời, chứ đâu phải trong bóng tối, sâu không thấy đáy như bây giờ. Nước mắt lại tràn ra khóe mi. Lời nói của Tạ Hàm khiến lòng cô chỉ niệm thầm một câu. Bạc Cận Ngôn, Bạc Cận Ngôn. Lẽ nào cô không muốn cho anh ta biết hiện tại cô rất đau đớn, cô đã sắp không thể chịu đựng được nổi. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Tạ Hàm quan sát gương mặt trắng bệch của Giản Dao, ý cười trong mắt hắn càng sâu hơn. Hãy nói cho anh ta biết cô sẽ rời xa anh ta. Chỉ cần cắt đứt quan hệ với anh ta sẽ chẳng ai hành hạ cô, đúng không? Tình yêu không phải là thứ tất cả của đời người. Cô hãy từ bỏ đi, từ bỏ tất cả. Cuộc đời cô sẽ trở nên tốt đẹp. Sáng sớm ngày mai, cô sẽ nằm trên giường bệnh của bệnh viện. Mọi chuyện sẽ kết thúc, chỉ cần cô viết một bức thư cho anh ta. Giản Dao ngu ngơ ngẩng đầu, lờ mờ nhìn gương mặt tươi cười của Tạ Hàm. Sau đó tay cô bị nhét một cây bút. Viết đi, hắn hạ giọng dỗ dành. Một khi rời khỏi anh ta, tất cả sẽ kết thúc, sẽ không còn đau khổ. Cô sẽ giành được cuộc đời mới, Tôi sẽ thả cô ngay lập tức. Giản Dao ngẩn ngơ nhìn giấy bút trước mặt. Chỉ cần viết thư rời khỏi Bạc Cận Ngôn, người đàn ông này sẽ tha cho cô. Chỉ cần một bức thư. Đầu bút kim loại chạm nhẹ xuống mặt giấy, viết ra hai từ đau đớn nhất: Cận Ngôn. Bàn tay đầy vết máu với các khớp đã bị biến hình nắm chặt cây bút. Dừng ở trên tờ giấy, Giản Dao âm thầm rơi lệ. Sao cô không viết? Ngữ khí của Tạ Hàm vẫn dịu dàng nhưng toát ra vẻ lạnh lùng. Giản Dao thả lỏng ngón tay, cây bút lăn xuống giường, để lại chấm mực đen trên ga giải giường. Cô cúi đầu, vùi mặt vào cánh tay. Tim cô đau như không thuộc về bản thân. Không, cô không thể viết thư. Dù đau đớn đến mấy, cô cũng không thể viết. Tạ Hàm đang lừa cô. Chỉ cần hạ bút viết thư chia tay, hắn sẽ giết cô ngay lập tức. Bởi vì đó không phải là thư chia tay, mà là di thư của cô. Một bức di thư phá hủy tình yêu của cô và bà Cận Ngôn. Đó mới chính là thứ hắn cần. Hắn biết rõ điều gì mới là đòn đả kích nặng nề nhất đối với bà Cận Ngôn. Chứ không đơn giản chỉ kết thúc mạng sống của cô. Cô phải nhẫn nhịn bằng mọi giá. Cô muốn sống để gặp lại anh. Sự trầm mặc của Giản Dao, sự kháng cự, yếu ớt nhưng cũng rất kiên định của người phụ nữ trước mặt khiến thần sắc hắn ta dần trở nên u tối. Bàn tay giá lạnh lặng lẽ đặt lên tay cô, ngón tay dài đàn ông vuốt ve lên đàn da, nơi vẫn chưa bị thương. Là tôi làm chưa đủ, hắn nói nhỏ, mới khiến cô cho rằng cô còn có thể không nghe lời. Ngữ khí bình tĩnh và lạnh lùng của hắn khiến tim Giản Dao như bị bóp nghẹt. Hắn đã tức giận, cuối cùng cô cũng không tránh khỏi việc chọc giận hắn. Hừ, Tạ Hàm cười khẽ một tiếng. Tiếng cười đó khiến cô sởn gai ốc. Ngón tay đang vuốt ve da cô từ từ siết mạnh, mang lại cảm giác đau buốt. Vậy chúng ta đổi cách khác, hắn nói khẽ. Có lẽ lúc này gửi tặng Simon một món quà cũng là ý kiến không tồi. Tay Tạ Hàm từ từ di chuyển lên người Giản Dao, từ cánh tay lên cổ, qua vai, rồi cuối cùng dừng lại ở trên lưng cô. Hắn xé toạc áo của Giản Dao, không khí hơi lạnh càng tăng thêm nỗi đau ẩn giấu nơi sâu dưới làn da của cô. Nơi này giữ gìn rất tốt, hắn thở dài một tiếng. Không có một vết thương, giống như tôi đã hứa với cô. Toàn thân Giản Dao run rẩy theo sự tiếp xúc đầu ngón tay của hắn, nước mắt lại chảy ràn rụa. Phó Từ Ngộ tỉnh lại từ cơn hôn mê đã 2 ngày nay. Thêm 1 ngày nữa, anh mới miễn cưỡng mở miệng nói chuyện. Anh vẫn nằm ở trong phòng bệnh nặng. Bác sĩ kiểm soát nghiêm ngặt thời gian và người đến thăm. Sau khi gặp được người nhà, y tá vào nói với anh. An Nha muốn gặp anh. Được. Phó Từ Ngộ cất giọng yếu ớt. Bởi vì anh biết chắc chắn có liên quan đến bà Cận Ngôn. Kể từ lúc anh tỉnh dậy đến giờ, bà Cận Ngôn vẫn chưa xuất hiện. Thật ra anh không cần bạn đến thăm. Vì bây giờ việc cứu Giản Dao mới là quan trọng nhất. Nghĩ đến Giản Dao, trong lòng Phó Từ Ngộ lại nhói đau. Không biết An Nham tìm anh có việc gì. Đầu giờ chiều, ánh nắng như tấm màn mỏng phủ xuống giường bệnh trắng toát, mang lại cảm giác không chân thực, bởi vì mất máu quá nhiều. Anh cố gắng mỉm cười với An Nham đứng cạnh giường. Chỉ mấy ngày không gặp, chàng thanh niên trẻ tuổi trông khá hốc hác, cằm lún phún râu, thần sắc u ám nặng nề. Giáo sư Bạc đã nhốt mình trong khách sạn 3 ngày nay, An Nhàn nói. Không ra ngoài cũng không nhận điện thoại của bất cứ ai, không ai biết anh ấy đang làm gì. Phó Từ Ngộ sững sờ, khóe miệng hơi động đậy. Chỉ thấy câu nói đơn giản đã khiến phòng bệnh rơi vào trạng thái vô cùng yên tĩnh. An Nham không nhiều lời, Phó Từ Ngộ cũng im lặng. Một lúc sau Phó Từ Ngộ mở miệng. Có tin tức của Giản Dao chưa? Ánh mắt của An Nham tối đi mấy phần. Chưa. Tìm kiếm một cô gái mất tích ở nước Mỹ rộng lớn đâu phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa, đối phương còn là tội phạm IQ cao, có kế hoạch tỉ mỉ chu đáo. Thật ra về việc bà Cận Ngôn đóng cửa không ra ngoài, cảnh sát hai nước Trung Mỹ đều không có ý kiến, bởi vì anh đã hoàn thành công việc phác họa chân dung tội phạm, bao gồm cả xác nhận thân phận danh tính, DNA. Việc còn lại là lùng bắt truy nã tội phạm do cảnh sát tiến hành. Tuy là thiên tài tâm lý tội phạm cũng không thể cứu bạn gái của mình. Một điều tra viên của FBI nói, tôi nghĩ Simon cần thời gian chấp nhận sự thật tàn khốc này. Tình hình bây giờ khiến tâm trạng của An Nham rất tệ. Anh tìm đến Phó Tử Ngộ, bởi vì có lẽ Phó Tử Ngộ là người duy nhất có thể an ủi bà Cận Ngôn. Cậu ấy không chấp nhận đâu, Phó Tử Ngộ nói nhỏ. An Nham ngây ra, không hiểu ý Phó Tử Ngộ. Thần sắc Phó Tử Ngộ lộ vẻ đau xót. Anh rất hiểu người bạn thân của mình. Bà Cận Ngôn không bao giờ chấp nhận chuyện mất Giản Dao. Cho dù vào thời khắc này,